Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107. Chapter 107. Vưu Vĩ rời đi Tần gia, trong đầu vẫn thực loạn. Kia sau này dọc theo đường đi nàng đều không có thể định thần. Ngàn lời vạn chữ đều hội tụ cùng một chỗ. Lệnh nàng liều mạng muốn bắt đến cái gì, nhưng thật giống như có chút có tâm vô lực. Vưu Vĩ một tay chống đầu, dùng ngón tay trỏ khớp xương tại trên trán gõ gõ, không ngừng hỏi mình, là cái gì đâu, rốt cuộc là nơi nào kỳ quái đâu. Thẳng đến Vưu Vĩ về đến trong nhà, chuẩn bị trước đổi thân quần áo. Buổi chiều hảo bồi Lâu Tiểu Hiên đi gặp Thôi Quyến. Ai ngờ, Vưu Vĩ vừa mới tiến phòng ngủ, liền phát hiện tủ áo cửa tủ mở một đạo phùng. Nàng dưới chân một đốn, cảm thấy rất kỳ quái. Buổi sáng lúc ra cửa rõ ràng đều đóng kỹ. Đúng lúc này, đại môn bên ngoài cũng vang lên một trận động tĩnh. Vưu Vĩ đi ra ngoài, dương giọng hỏi, ai a? Khóa cửa vang lên vài tiếng, có người tại lấy chìa khóa mở cửa, đồng thời còn vang lên Cố Thừa thanh âm, là ta. Vưu Vĩ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem cửa kéo ra, nói với Cố Thừa, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Như thế nào đột nhiên lại đây cũng không nói một tiếng. Không phải nói hay lắm khách sạn gặp sao? Cố Thừa đạo, ngươi nói muốn trở về trước đổi thân quần áo, ta vừa lúc ở bên ngoài làm việc, tiện đường tiếp ngươi. Làm sao sắc mặt kém như vậy? Vưu Vĩ sắc mặt hơi tái, nàng đóng chặt cửa, lấy tay vỗ vỗ mặt, nói, có thể là ta quá nhạy cảm. Hôm nay cả một ngày đều cảm thấy là lạ. Vừa mới trở về thời điểm, ta nhìn thấy cửa tủ treo quần áo cũng không đóng kín, còn tưởng rằng có người tiến vào qua. Cô Thừa chính hướng đi phòng bếp, chuẩn bị tìm nước uống. Nghe nói như thế dưới chân một đốn, nghiêng người nhìn về phía Vưu Vĩ. Vưu Vĩ hỏi, như thế nào? Cố Thừa đạo, ta nhớ ngươi mỗi lần trước khi ra khỏi cửa đều sẽ kiểm tra một lần phòng. Nếu cửa tủ cùng ngăn kéo không quan nghiêm, ngươi nhất định sẽ đóng kỹ lại đi. Vưu Vĩ gật gật đầu. Cho nên ta mới phát giác được kỳ quái. Cố Thừa nhíu nhíu mày, dưới chân một chuyển, thẳng hướng đi phòng ngủ. Vưu Vĩ cùng qua đi, thấy hắn đi đến trước tủ quần áo, phút chốc đem cửa kéo ra, lại đẩy đẩy bên trong treo áo bành tô cùng váy dài, thần sắc vẫn thực ngưng trọng. Vưu Vĩ hỏi, làm sao? Cố Thừa đóng kỹ tủ quần áo môn, xoay người nói, vẫn là cẩn thận một chút tốt, nhất là mấy ngày nay. Vưu Vĩ ngẩn ra, sững sờ ở cạnh cửa, có ý tứ gì? Có người thừa dịp lúc ta không có mặt đến qua? Cố Thừa than nhẹ một tiếng, đi tới nói, có lẽ là ta sơ suất quá. Cùng loại sự trước kia tại nước Mỹ ta cũng đã gặp qua, còn tưởng rằng ở bên cạnh sẽ an toàn hơn. Trừ tủ quần áo, ngươi còn có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào, hoặc là bị người phiên qua? Vưu Vĩ đi một vòng, nói, không có, giống như đều cùng buổi sáng trước khi ra khỏi cửa một dạng. Cô Thư hỏi, ngươi buổi sáng đi nơi nào? Có ai biết ngươi không ở nhà? Vưu Vĩ, ta đi gặp Trình Lâm Lâm. Ta nghĩ, trừ Trình Lâm Lâm bên ngoài, Tần Huy khả năng cũng biết. Cố Thừa không lên tiếng, đi vào phòng bếp, cầm lấy trên bàn nước lạnh ấm nước, đem trong bình nước đổ ra một ly, uống một ngụm mới nói, mấy ngày nay, ngươi hay là trước ở tại khách sạn đi. Vưu Vĩ gật đầu, đi lên trước, nhìn thoáng qua ấm nước, bỗng nhiên nói, không đúng à, ta buổi sáng trước khi ra khỏi cửa đã đem trong bình còn dư lại nước vứt sạch, ngươi là thế nào? Vưu Vĩ lời nói mới nói một nửa, liền ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt đó, của nàng tóc gáy từng căn đứng sừng sững đứng lên. Nàng khiếp sợ nâng lên mắt, chống lại Cố Thừa ánh mắt. Ngay sau đó, liền thấy đến Cố Thừa sắc mặt đại biến, ngũ quan vặn vẹo, hắn phảng phất hô hấp rất khó khăn. Ầm một tiếng, Cố Thừa lên tiếng trả lời ngã xuống đất, thân hình cao lớn lập tức liền sụi lơ trên mặt đất. Trong tay hắn chén nước cũng rớt ở một bên, dòng nước đầy đất. Vưu Vĩ hét lên một tiếng, lập tức đi đến Cố Thừa bên người, đi vỗ hắn mặt, hô tên của hắn, lại dùng tay đi thăm dò hắn hô hấp cùng mạch đập. Cố Thừa còn có hô hấp, nhưng là mạch đập thực loạn. Vưu Vĩ sợ hãi, từ mặt đất đứng dậy, tìm khắp nơi chính mình di động, tìm đến sau lập tức bấm cấp cứu điện thoại. Xe cứu thương rất nhanh đến, may mà bệnh viện cự ly không xa, trên đường cũng không kẹt xe. Xe cứu thương đến thực kịp thời, Cố Thừa được đưa lên xe, Vưu Vĩ cũng đi theo. Nàng dọc theo đường đi đều thực tâm thần không yên, cũng không biết từ trở về trên đường liền mặc danh sinh ra cổ quái có phải hay không muốn xảy ra ngoài ý muốn dự triệu. Cố Thừa bị đưa đến bệnh viện, trước tiên đưa đi cấp cứu, sau lại bị đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, nói là tạm thời còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, muốn quan sát vài ngày. Vưu Vĩ lấy đến tờ xét nghiệm, lúc này mới nghe được thầy thuốc nói, Cố Thừa là trúng độc hôn mê, may mà trúng độc lượng không nặng. Còn hỏi Vưu Vĩ, Cố Thừa đến cùng nếm qua cái gì, uống qua cái gì. Vưu Vĩ lúc này mới nhớ tới phòng bếp kia ấm nước, nước, nhất định là nước có vấn đề. May mắn Cố Thừa uống không nhiều, chỉ uống một ngụm mà Vưu Vĩ đầu óc lập tức loạn thành nhất đoàn. Nàng ngồi ở hành lang bệnh viện trong, như là một tòa tượng thạch cao, chỉ là chừng đối diện vách tường nghĩ sự tình. Thẳng đến Lâu Tiểu Hiên chạy đến, chạy vội tới Vưu Vĩ bên người, hỏi nàng, Cố Thừa ca thế nào? Vưu Vĩ lúc này mới nhìn về phía Lâu Tiểu Hiên, thấp giọng nói, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Buổi chiều, chúng ta không thể cùng ngươi qua xem thôi Quyến, một mình ngươi cẩn thận một chút. Lâu Tiểu Hiên, tốt, ta sẽ, trong lúc nhất thời. Hai nữ nhân cũng có chút xuất thần, sự tình phát sinh thật sự quá đột nhiên. Trầm mặc một lát, Lâu Tiểu Hiên nói, Cố Thừa ca sẽ không có chuyện gì. Vưu Vĩ gật gật đầu, nàng nhắm mắt lại thở ra một hơi. Đối phương muốn giết người là ta, kia ấm nước, nước là chuẩn bị cho ta, không cần nhiều, chỉ cần ta uống cạn nửa cốc, mệnh liền không có. Cố Thừa chỉ uống một ngụm cũng đã biến thành như vậy, hơn nữa lúc ấy bên người hắn còn có người có thể kịp thời đem hắn đưa đến bệnh viện. Như vậy nếu chuyện ngày hôm nay đổi lại là nàng đâu? Nàng lúc này chỉ sợ đã muốn. Lâu Tiểu Hiên ôm Vưu Vĩ bả vai, an ủi nàng, đồng thời hỏi, các ngươi có nghĩ tới hay không sẽ là ai? Vưu Vĩ cau mày, bắt đầu ở trong đầu loại bỏ danh sách. Hà Tĩnh Sinh vừa bị cáo, liền có người xông vào nhà ta, cho ta trong siêu nước hạ độc. Giữa hai người này có thể hay không có liên quan? Lâu Tiểu Hiên thanh âm cũng rất thấp, liền tính muốn diệt khẩu, xuống tay với ngươi cũng không có đạo lý à? Trong tay ngươi cũng không có bọn họ chứng cứ. Vưu Vĩ, đích xác không đạo lý. Lâu Tiểu Hiên hỏi, có phải hay không là người sau lưng căn bản không tưởng của ngươi mệnh, cho nên này phân lượng xuống không nhiều, chính là muốn dùng an nguy của ngươi đến uy hiếp Cố Thừa ca, làm cho hắn không cần lại tra được. Vưu Vĩ lắc đầu, có chút hoang mang lo sợ, ta cũng không biết. Lâu Tiểu Hiên bận bồi Vưu Vĩ đến giữa trưa, liền rời đi bệnh viện, tiến đến gặp Thôi Quyến. Lâu Tiểu Hiên trước khi đi, Vưu Vị còn nói đạo, nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải hỏi một chút Thôi Quyến. Hắn tại Tần gia xuất nhập thời điểm có hay không có hắn cảm thấy khả nghi địa phương. Tỷ như Tần Huy thư phòng, tỷ như một ít lui tới văn kiện, Tần Huy đều cùng ai gọi điện thoại tới. Có lẽ những chi tiết này sẽ có giúp Lâu Tiểu Hiên ngẩn ra. Có chút khó hiểu, ngươi cảm thấy việc này cùng Cố Thừa Ca chúng độc sự có liên quan. Vưu Vĩ, ta không xác định, nhưng ta cuối cùng cảm thấy quái chỗ nào quái dị. Ta sáng hôm nay chỉ đi Tần gia, trở về liền phát hiện phòng ở có cái gì đó không đúng nhi. Trong nước còn bị người xuống nhỏ lượng này, việc này có thể hay không quá trùng hợp, hoặc là tựa như ngươi nói vậy, có người là muốn dùng của ta an ủi đến uy hiếp Cố Thừa. Lại không nghĩ rằng Cố Thừa uống những kia nước, hay hoặc giả là ta tại Tần gia nhiều lần tiếp xúc Trình Lâm Lâm. Tần Huy cho rằng ta biết cái gì, cho nên mới xuống tay với ta. Dù có thế nào, nếu Thôi Quyến có thể nhớ tới một ít chi tiết, đó là không thể tốt hơn. Lâu Tiểu Hiên, tốt, ta hiểu được, yên tâm, ta sẽ đi hỏi hắn. Vưu Vĩ, tốt, vậy thì bái thác. Sao thời gian nháy mắt liền tới buổi chiều. Vưu Vĩ vẫn canh giữ ở phòng chăm sóc đặc biệt ngoài, chỉ có tiến đi thăm hỏi qua một lần. Vưu Vĩ tâm tình thực loạn, nhưng suy nghĩ nhưng dần dần lắng động lại xuống dưới, cũng chậm chậm trở nên rõ ràng. Nàng bắt đầu từng cái hồi tưởng trong khoảng thời gian này phát sinh mỗi một sự kiện, cũng đem sự tình viết trên giấy, lập danh sách. Vưu Vĩ đem Cố Thừa gặp chuyện không may tin tức phân biệt nói cho Lâu Phó Tổng, Tô Nhất Thuần bọn người, còn cùng Lâu Phó Tổng mời đại giả, nói muốn lưu lại bệnh viện chờ Cố Thừa thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Tô Nhất Thuần rất nhanh sẽ đưa một phần tư liệu đến bệnh viện, giao cho Vưu Vĩ. Vưu Vĩ nhận lấy thì Tô Nhất Thuần còn nói, đây là giữa trưa mới từ nước Mỹ phát fax lại đây. Căn cứ chúng ta tiến thêm một bước truy tra, trên cơ bản đã muốn xác định kia mấy nhà cung hóa thương phía sau mà nhà tư sản là cùng một người. Bất quá ban sơ thành lập người của công ty cũng không phải đồng nhất cái. Là sau này công ty làm đại sau bị thu mua. Trong đó một nhà công ty cùng Hà Tĩnh Sinh cha vợ tài khoản còn có sang sổ vụ lui tới. Bất quá hắn cha vợ vẫn ở nông thôn, ngay cả đi ngân hàng tiến hành gửi tiền đều không quen thuộc. Cho nên chúng ta hoài nghi là Hà Tĩnh Sinh lợi dụng hắn cha vợ tài khoản cùng công ty này có qua ít lợi chuyển vận. Vưu Vĩ lật một lần, hỏi, nói cách khác, các ngươi gần nhất tập trung điều tra người chính là Hà Tĩnh Sinh. Tô Nhất Thuần, đối. Vưu Vĩ trầm mặc. Nói cách khác nàng phỏng chứng phương hướng không có sai. Hôm nay ngoài ý muốn phát sinh nhất định cùng Hà Tĩnh Sinh có liên quan. Hoặc chính là Hà Tĩnh Sinh phái người làm. Hoặc chính là Hà Tĩnh Sinh trên người có cái gì đột phá khẩu đã muốn miêu tả sinh động. Hà Tĩnh Sinh sợ sự tình bại lộ, lúc này mới tiên hạ thủ vi cường. Tô Nhất Thuần lúc này lại lấy ra một cái phong thư, đưa cho Vưu Vĩ. Vưu Vĩ nhận lấy, chỉ thấy trên phong thư viết Cố Thừa thu tên, ngoài ra lại không cái khác. Tô Nhất Thuần đạo, đây là buổi trưa hôm nay thu được, ta còn không có mở ra đến xem monster. Vưu Vĩ đầu ngón tay một đốn, rất nhanh liền đem thư phong mở ra. Bên trong có một phong thư cùng một tấm ảnh chụp, tin là in, mặt trên chỉ có tam hàng chữ. Đại ý nói là, hy vọng Cố Thừa đình chỉ hiện tại chuyện điều tra, bằng không bên người hắn người sẽ có tính mạng chi ưu. Về phần tấm hình kia, chụp chính là Vưu Vĩ ở cửa tiểu khu, nàng liền đứng ở ven đường chờ xe. ảnh chụp là hôm nay buổi sáng chụp. Như vậy nói cách khác, những người này nguyên bản cũng không tính thương tổn cô thừa, cũng không phải muốn giết nàng, cho nên mới xuống nhỏ lượng này, muốn mượn mạng của nàng đến uy hiếp cô thừa. Làm sự kiện lập tức tất cả đều hiểu. Vưu Vị mồ hôi lạnh cũng phút chốc xuống, nàng cả người băng lãnh, ngón tay cũng tại phát run. Như thế nào đều không thể tưởng được sẽ có người vì che giấu chứng cớ xuống ác như vậy tay. Nhưng như vậy đột biến cũng nói một sự kiện. Vưu Vĩ nhắm chặt mắt, lại nhìn hướng Tô Nhất Thuần thì nàng hỏi: nếu ngươi là Hà Tĩnh Sinh, ngươi lợi dụng công ty chức quyền tham ô nhận hối lộ, ngươi vì che giấu chân tướng sẽ nghĩ tới giết người sao? Tô Nhất Thuần nói: cùng loại sự trước kia chúng ta tại nước Mỹ cũng đã gặp qua, bất quá khi đó cùng tình hình hiện tại có chỗ bất đồng. Lúc ấy liên lụy mặt rất rộng, đã muốn không chỉ là tham thối giữa, mà là bởi vì tham thối giữa tạo thành khách sạn sụp xuống, dẫn đến nhiều người thương vong. Cho nên những người đó vì trốn tránh trách nhiệm mới muốn giết người diệt khẩu, lại lợi dụng nước Mỹ tư pháp lỗ hổng tránh được một kiếp. Chung quy tại tình huống lúc đó đến xem, nhiều một cái mạng hoặc thiếu một cái mạng, đối với bọn họ mà nói đã muốn không trọng yếu. Nhưng là chuyện lần này, ở mặt ngoài nhìn tựa hồ không có lớn đến một bước kia. Lấy Hà Tĩnh Sinh chức vị mà nói, hắn tham ô nhận hối lộ kim ngạch có thể có bao lớn? Phạm lại nhiều một cái tội giết người sao? Này tính chất nhưng liền thay đổi. Vưu Vĩ trầm mặc vài giây, bỗng nhiên nói: như vậy có lẽ hắn tham ô kim ngạch là con số thiên văn, hoặc là trừ Diệu Uy khách sạn cải cách sự bên ngoài, những người này còn động tới cái khác chủ ý, hay hoặc là chuyện lần này một điểm bị vén đi ra, những người này không chỉ không vớt được tiền, sẽ còn bồi đi vào cái khác gì đó đâu. Thậm chí làm chủ hạ độc người là bị buộc nóng nảy, lúc này mới ra hạ sách này. Tô Nhất Thuần hỏi: những vật khác vậy cũng phải xem là cái gì, có đáng giá hay không được bọn họ dùng mạng người đến lấp. Vưu Vĩ lẩm bẩm nói: danh dự, mặt mũi, địa vị xã hội, tại có vài nhân mắt trong, mấy thứ này có lẽ sẽ so tiền, so mạng người quan trọng hơn. Hết chương.